mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 605, ngẫu nhiên gặp hồi nhỏ hảo hữu, hơn 20 ngày không gặp, Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên cũng có rất nói nhiều đề nói chuyện với nhau. Mặc dù hàn huyên sắp tới 2 cái giờ, hai người như cũ không cảm thấy mỏi mệt, có lẽ là yêu hôi chua vị để cho bên cạnh Thiên Như Mạch thâm thụ đả kích. Cuối cùng nàng lấy đói bụng rồi làm lý do, yêu cầu Quân Vong Trần ra ngoài mua một phần nhỏ tôm hùm tới. Quân Vong Trần ngay từ đầu còn không sẵn lòng, nhưng đằng sau chịu bất quá Thiên Như Mạch cái này nấm lạnh sư hống công. Cuối cùng vẫn gánh vác cu ly công gánh, đi ra biệt thự, chạy tới bên ngoài, lấy lòng tôm trở về thời điểm. Một thanh âm bất thình lình tiếng vọng ở Quân Vong Trần bên tai. Quân Vong Trần. Quân Vong Trần sững sờ, nhìn lại, một bóng người quen thuộc nhất thời dọi vào Quân Vong Trần tầm mắt. Ngũ đoản vóc người, chất phác đàng hoàng một người, ăn mặc một bộ tiểu tây trang nhìn quá rất là không tệ. Ở tại bên cạnh đi theo một nữ nhân, dáng người mỹ lệ, mặc rất là gợi cảm, cổ áo mở thật lớn, tựa như đang khoe khoang lấy chính mình lớn mạnh bộ phận. Người là, Quân Vong Trần sững sờ. Luôn cảm thấy người này tựa như mình ở đâu trong gặp qua. Ta là Chu Thuận, người không nhớ ta sao? Chu Thuận, Tiểu Thuận Tử. Quân Vong Trần dừng lại, bỗng nhiên nhớ tới Chu Thuận, lại gọi Tiểu Thuận Tử, khi còn bé cùng mình cùng một chỗ ăn mặc quần yếm lớn lên hảo hữu. Khi còn bé không ít khi dễ Hứa U Nguyệt, mỗi lần đều bị chính mình giáo huấn. Lên sơ trung về sau, hắn cùng Chu Thuận liền ngăn cách 2 địa phương. Nhớ tới, đã có 7-8 năm không gặp. Ha ha, Trần ca, người cuối cùng nghĩ tới. Đã lâu không gặp a. Chu Thuận cười lớn một tiếng, cùng Quân Vong Trần tới một cái khỉ ôm. Khi còn bé ngươi không ít vén người ta nấm lạnh váy. Mỗi lần cũng đều là ta hỗ trợ giải quyết. Có thể không nhớ kỹ ngươi. Quân Vong Trần trêu ghẹo nở nụ cười, vừa tò mò hỏi, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cẩm Tú Vị Ương chính là khu Đông Thành xa hoa nhất biệt thự tụ tập. Là khu Đông Thành nội đơn thể thành phố giá trị cao quý nhất khu biệt thự. Cũng là khu Đông Thành nội lớn nhất tên thương nghiệp cự cổ căn cứ. Có thể đến Cẩm Tú Vị Ương người tới, thiếu nói đều có tiền có quyền người. Chẳng lẽ chính mình cái này hồi nhỏ hảo hữu đã điều ti nghịch tập? Đây không phải chạy nơi này và chúng ta chủ tịch đàm luận một chút sự tình nha. Lâu như vậy không thấy. Trần ca bây giờ là làm cái gì? Khi còn bé Quân Vong Trần đối Chu Thuận rất tốt. Lần nữa gặp phải Quân Vong Trần, Chu Thuận 10 phần nhiệt tình. Không có gì làm ra. Bạn học biểu muội để cho ta cho hắn mua một phần tôm hùm. Đang chuẩn bị đưa qua. Quân Vong Trần giật giật trên tay tôm hùm. Cười nói. Nhìn ngươi cái dạng này, có vẻ như phát triển không tệ a. Ha ha, đi điểm vận mà thôi. Đợi lát nữa ta phải đi gặp chủ tịch. Trần ca ngươi cũng cùng theo một lúc đi. Ta đem ngươi giao cho chủ tịch. Ta tại chủ tịch trong lòng ấn tượng không tệ. Ta cảm thấy hắn sẽ cho ta 3 phần mặt mũi. Nghe xong Quân Vong Trần không có gì công tác, Chu Thuận lập tức nghĩ tới chủ tịch nơi đó. Quân Vong Trần vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến quá lâu không gặp cái này hồi nhỏ bạn chơi. Nghĩ sâu tính kỹ phía dưới, vẫn là ngầm thừa nhận đáp ứng. A Thuận, người dạng này có phải hay không quá tùy tiện? Gia hỏa này thân mang thấp kém như vậy, đi chủ tịch trong nhà căn bản chính là cấp chúng ta mất mặt a. Bên cạnh nữ nhân một mặt chê nhìn Quân Vong Trần một chút, ghé vào Chu Thuận bên tai, có chút không vui nhỏ giọng nói. Chu Thuận chừng nữ nhân bên cạnh một chút, nghiêm nghị nói, Tiểu Vân, người tật xấu này có thể hay không sửa lại, một người không thể nhìn mặt ngoài, huống hồ, chủ tịch lại không lấy diện mạo lấy người, đừng lo lắng vớ vẩn. A Thuận, người chẳng lẽ nhìn không ra ngươi cái gọi là cái này Trần ca lại cùng ngươi bấu víu quan hệ. Cái đó gọi Tiểu Vân nữ nhân nhíu mày một cái, không cam lòng yếu thế nói ra, Tiểu Vân. Trần ca không phải ngươi nói cái loại người này. Chu Thuận khoát tay áo, giải thích nói, Làm sao lại không phải? Ngươi xem một chút ngươi cái này Trần ca. Đôi giày kia là mấy năm trước đi ra ngoài. Nói cách khác một đôi giày ra hỏa này xuyên qua đã nhiều năm. Đoán chừng hiện tại 100 khối liền có thể mua xuống hai cặp dạng này giày. Gọi tiểu vân nữ, nhân mặt lạnh lấy, lên tiếng nói. Ngươi nhìn lại ngươi bây giờ là thân phận gì? Địa sản tòa nhà đồ sộ thị trường tiếp thị tổng giám đốc. Một năm thu nhập hơn 1 triệu tồn tại. Ngươi nói, hắn không phải đến bấu víu quan hệ đó là làm gì? Mặc dù nàng tiếng nói phi thường nhỏ, nhưng lấy quân vong Trần bây giờ thính giác, hoàn toàn nghe được nhất thanh nhị sở. Nữ nhân này, lại là một cái hiềm bần ái phú gia hòa. Trong lòng không vui thì quân vong Trần mặt ngoài nhưng vẫn là tương đối ôn hòa nhã nhặn. Tiểu thuận tử, đây là bạn gái của ngươi sao? Trần ca, đã quên giới thiệu đây là bạn gái ta. La Hiểu Mây, Chu Thuận điểm một cái. Giới thiệu nói, hắn lại chỉ quân vong Trần hướng La Hiểu Mây nói. Đây là con ta lúc hảo hữu quân vong Trần. Ngươi có thể gọi hắn Trần ca. Quân vong Trần lễ phép vươn tay. Người tốt, La Hiểu Mây chê nhẹ gật đầu, cũng không có đưa tay, cùng hắn chồng chất phác trung thực hình thành mãnh liệt so sánh. Trần ca, Tiểu Vân tương đối sợ người lạ, người bỏ qua cho, Chu Thuận thấy thế, chừng La Hiểu Mây một chút, sau đó hướng quân vong Trần áy náy nói. Quân vong Trần cười cười, biểu thị không ngại, hừ, La Hiểu Vân liên hừ một tiếng. Tựa như đối Chu Thuận xin lỗi có chút khó chịu. Quân vong Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Đi theo Chu Thuận một bên đàm luận mấy năm nay chuyện phát sinh. Một bên hướng về Cẩm Tú Vị Ương cái nào đó phương vị đi đến. Trần ca, nơi này là Cẩm Tú Vị Ương biệt thự gờ ngôi biệt thự. Cũng chính là ta chủ tịch chỗ ở. Chu Thuận hướng quân vong Trần giới thiệu một phen. Chợt đè lên chuông điện. Thoáng chốc. Cửa điện tử bị mở ra, chỉ thấy một người mặc màu đen taxi đâu Âu phục lão đầu đi ra. Người này tuy nhiên đã có chút tóc trắng, nhưng lại là tinh thần vô cùng phấn chấn. Tóc bạc mặt hồng hào, cái eo ưỡn lên thẳng tắp. Lưu quản gia, đây là ta là Chu Thuận, tới cùng chủ tịch nói chuyện của công ty tình. Chu Thuận chắp tay, nhếch miệng cười nói, nguyên lai là A Thuận, vào đi. Lưu quản gia nhìn một chút người tới, mỉm cười gật đầu, nhưng rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào quân vong Trần trên thân. Vị này là, đây là con của ta lúc hảo hữu quân vong Trần, thật vất vả gặp hắn mặt một lần, cho nên ta liền cùng một chỗ dẫn hắn tới gặp chủ tịch. Chu Thuận vừa cười vừa nói, đúng vậy a, một cái tương đối không biết xấu hổ người. Vì leo quan hệ còn đi theo tới. Loại người này làm sao lại không bị sét đánh chết đâu. La Hiểu Mây giả bộ như dáng vẻ lơ đãng nhỏ giọng thầm thì. Gặp La Hiểu Mây ngay trước người khác mặt châm chọc quân vong Trần. Chu Thuận nắm chặt lấy khuôn mặt khiển trách. Tiểu Vân, người có thể hay không nói ít đi một câu. Ta cùng Trần ca 7-8 năm không gặp. Hôm nay ngẫu nhiên gặp. Người không phải khí đi hắn. La Hiểu Mây trên mặt càng thêm khó chịu. Nhưng trở ngại Chu Thuận sắc mặt không dễ nhìn, cũng không có lại cắm lời nói. Bên cạnh Lưu quản gia ngược lại là lưu tâm đi lên. Đây chính là Cẩm Tú Vị Ương khu biệt thự, cũng không phải cái gì người đều có thể tiến vào. Vẻn vẹn là vào cửa miệng, thì có người chuyên nghiệp quét tra. Không có biệt thự nhân viên tin tức đăng nhập, trên cơ bản không có khả năng tiến đến. Chu Thuận vừa mới nói hắn cùng quân vong Trần là ở chỗ này ngẫu nhiên gặp. Có thể thấy được quân vong Trần có thể là người nơi này. Mà theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy quân vong Trần thời điểm, liền từ đối phương trong mắt thấy được một đạo có chút ác liệt quang mang. Thẳng tới nội tâm hắn linh hồn, người thanh niên này, tuyệt không phải phàm nhân. Nghĩ xong, Lưu quản gia một chút suy tư, một cỗ như có như không khí thế từ trên người hắn tuôn ra. Bao phủ lên quân vong Trần trên thân. Chỉ là hơi dò xét, Lưu quản gia nhất thời giật mình. Hắn là bị gờ ngôi biệt thự chủ nhân đặc biệt theo Siberia huấn luyện doanh thông báo tuyển dụng trở về, mặt ngoài là một quản gia, nội địa bên trong nhưng thật ra là một huyền giai võ giả. Xung làm chủ nhân bảo tiêu, Tại đương kim thiên địa linh khí thiếu thốn thời đại, võ giả đã vì số không nhiều, mà có thể tấn thăng làm huyền giai võ giả, đã không phải là người bình thường. Nhưng mà, mặc dù như thế, dò xét qua về phía sau, Lưu quản gia nhưng là phát hiện, cái này Quân Vong Trần toàn thân phát ra một cỗ giống như khí tức vương giả. Chính mình khí tức ở tại trước mặt giống như là con kiến hôi như thế tồn tại. Run lẩy bẩy, lúc này, Quân Vong Trần bất thình lình chuyển mắt nhìn chằm chằm Lưu quản gia mỉm cười. Trực tiếp để cho hắn thân ảnh run lên, đánh đáy lòng đã tuôn ra thấy lạnh cả người. Cao thủ, đây tuyệt đối là một cao thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.